Thay đổi chính mình, chương 21, MUANNNN. Góc truyện audio.com. Tới trước cửa phòng VIP, bốn người hắn không tin vào mắt mình với một đống hỗn độn trước mắt. Nhì thì thấy Hạo Thiên với khuôn mặt tái mét, Dương Luân nhìn Hy ôm Hân mà người run rẩy, còn Minh Duy đứng dựa vào cửa cười. Còn hắn nhìn nó ngơ ngác khi thấy hai người con gái lạ đang ôm nó không buông. Hắn thấy thế lên tiếng. Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Hắn, à xin lỗi chúng tôi quên giới thiệu. Đan, hai chúng tôi là bạn thân của Nguyễn Ngọc Dương Chi. Tên của tôi là Hạ Mây. Mây, còn tôi là Minh Đan. Đan, à thì ra hai cô là bạn của cô ấy làm chúng tôi tưởng. Dương, mấy bạn tưởng gì? Đan, thôi không có gì đâu mau vào bàn ngồi đi. Dương, bọn nó tụ hợp vui vẻ ăn chơi tới phía. Nó không bao giờ uống rượu cho nên nó không có say. Nó chở lần lượt từng người về nhà, nó chở lần lượt từng người về nhà. Đầu tiên là Luân và Dương, thứ hai là Minh Duy và Đan, thứ ba là hắn và Khánh Nhi, cuối cùng là nó chở Hà Mây và Ân nhà nó về nhà. Khi chở Khánh Nhi và hắn đi tới trước cửa, nó kêu hắn dậy, nó tiếp tục đỡ hắn xuống xe loay hoay một hồi, hắn vội nó vào lòng. Nó đỏ cả mặt cố gắng đẩy hắn ra nhưng vẫn không được, hắn ôm nó một hồi lâu mới cất tiếng. Em thật sự rất dễ thương đó cô bé ngốc. Hắn, ca, cái gì, nó, em rất là dễ thương. Em làm bạn gái anh nha. Hắn, anh xỉn R vào nhà đi. Nó, anh chưa có xỉn em đánh trống lảng vừa thôi. Hắn, a không có chỉ là hát tối R. Có gì mai ETL anh ha, hát vào nhà đi. Nó, được, em nói sau anh nghe về, nhưng nhớ TL anh đó. Hắn, nó gật đầu, hắn một lần nữa đã chạm môi với nó. Mặt nó đã đỏ hắt còn đỏ hơn. Nó cố gắng đẩy ra nhưng vô ích. Nó đành để về luôn. Trên đường về nó suy nghĩ về nụ hôn của hắn mãi cho nên quên còn bốn người kia trong quán bar. Nó về tới nhà không thấy hỏi Ân Hầu. Ân Hầu kể thì ra bọn kia vẫn chưa về nhà, lật đật phóng xe tới quán ba rước họ về, sáng hôm sau. S-A-I-Z-Z-Z-Z-Z, sao người mình lại uể oải thế này nhỡ? Thiên bước vào phòng ăn, em cũng thấy vê, hi, em thấy nhức cả cái đầu. Hân, chắc do hôm qua mình uống nhiều quá đấy. Mây, mấy Ân cũng biết đau. Biết nhức, biết mệt, biết uể oải, biết mình dùng nhiều chất gây men nữa hả? Nó, à he he cảm ơn bà nhiều nhoa. Mày bóp vai cho nó. Đúng R, cảm ơn chị nhiều nha. Hân hi, mốt mà còn uống say nữa là tự lách về nhà tôi ca giúp nữa đâu. Nó, rồi ăn sáng đi cô nương. Thiên, mà này đám lưu manh hồi tối ở trước quán bar là bang nào có vẻ xem thường người KSV, nó. Bộ chị không biết hả? Tụi nó là nhóm lưu Hồng Quân. Tên cầm đầu là Hồng Quân là cái tên hồi tối XL mình á, và tên đó cũng là anh trai của Hồng Nga đã từng đụng độ versus chị đó. Hi, thì ra chỉ là cái bang nhỏ thôi. Làm chị tưởng bang nào lớn lắm. Ủa mà hồi tối đụng đọ chuyện gì dạ? Mây hỏi tỉnh bơ, mọi Ân đều té ghế vì Mây. Cô không biết mà cô lanh quá đê. Nó, hình như hôm nay chị có hẹn phải ca, Hân. Hả, nó, hôm nay CN đó. Hân, có Âu, nó cười thẹn, hẹn AAV, Mây. Có ai đâu thui lên phòng TAC nha. Nó bỏ lên lầu, nó ngồi suy nghĩ cho đến khi mưa rơi khá lâu, nó xem đồng hồ đã 10:37. Nó nghĩ chắc hắn không còn đợi đâu, nhưng trong lòng nó rất muốn gặp hắn. Nó ngồi một hồi nữa liền đi thay đồ. Nó mặc chiếc áo thun và quần đùi. Nó liền lái xe lên đỉnh núi, đến nơi thì nó thấy hắn đang đánh nhau versus một đám Ân. Trên tay hắn vẫn còn cầm chai rượu. Nó thấy tên kia cầm khúc gỗ định đánh phía sau hắn, nó liền chạy lại đỡ, tiếng la của nó thất vang. Hắn xoay lại thì thấy nó đỡ cho hắn. Máu hắn lên liền đè thằng kia ra đánh, xém chút nữa tên đó mất mạng, nhưng cũng may nó ôm hắn lại nói. Em ca sao? Nó ôm từ sau lưng hắn. Tao cho tụi bay 3S để biến mất. Hắn dứt tiếng thì tụi kia lôi thằng bị đánh chạy. mưa vẫn đang rơi tầm tã. Hắn ôm nó hồi lâu mới nói. Anh tưởng y ca đến nên, hắn ấp úng, nên đã chút say mình phải ca, nó nhìn hắn mà hai má phùng ra. Tại e anh mới say chớ bộ, còn nói, hắn ký đầu nó, chấm, sao lại tại e, nó, thì a tưởng e ca tới có nghĩa là ca chấp nhận a, nhưng hát e đã tới r nên a ca có gì phải buồn nữa. Hắn, hư xến xúa, nó, sao xến xúa hả, xến xúa này. Hắn củ lét nó, ca ca xến xúa nữa ok ok, nó năn nỉ, về được ca, hắn nó cười, bất ngờ nó chòm tới ôm hắn cũng khá ngạc nhiên nhưng hắn vẫn đáp trả cho nó nên ôm lại. Nó cười nhẹ rồi nói, em yêu anh, nó cười, hạ y nói gì anh ca nghe, hắn giã vờ, em yêu anh, nó nói lớn hơn lúc nãy, em nói gì mưa lớn quá anh ca mờ ghê. Hắn trêu nó, em yêu anh. Hắn hôn lên đôi môi tái vì trời lạnh của nó. Hắn hôn nó hồi lâu buông ra nó nói. Anh gạt em á, nó đánh vào người hắn. Hắn la lên, cách trương.